Chương 1404, nguyên lai ngươi còn có thể khống chế cái này hỏa diễm. Hắn có mảnh vỡ lực lượng, hai người kia căn bản liền sẽ không là đối thủ của hắn. Có đúng không? Bắc Minh Dạ nhìn về phía Cát Lìn, đôi mắt nhắm lại, thân hình khẽ động, liền hướng về Cát Lìn công đánh tới. Bắc Minh Dạ bắt đầu công kích, Dạ Sát cũng không có nhàn rỗi, cùng Bắc Minh Dạ một khởi khai thủy công kích. Hai người tốc độ cực nhanh, chủ công Cát Lìn. Cát Lìn bị Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát cuốn lấy, những người khác liền hướng lấy Trọng Nguyệt tới gần. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới, Hoàng Thị Tỷ lại là xinh đẹp như vậy một người. Lạc Lâm nhìn xem Trọng Nguyệt, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Nghe Cát Lìn nói qua đó là một rất xinh đẹp người, có thế không nghĩ tới thế mà lại là xinh đẹp như vậy một người. Nhìn xem Lạc Lâm từng bước một tới gần, Trọng Nguyệt cu nở dê không hoảng hốt, đem Hoàng Bảo Hộ Tại đưa tay, hai tay kết ấn, cái chán hồng liên ấn ký quang mang đại thịnh, trong nháy mắt đó, địa ngục hồng liên nghiệp hỏa mãnh liệt chui ra, bao trùm vùng thế giới này. Hấp huyết quỷ e ngại hỏa diễm, nhất là Trọng Nguyệt địa ngục hồng liên nghiệp hỏa quả nhiên, Lạc Lâm vừa nhìn thấy cái kia hồng liên nghiệp hỏa, thân hình mãnh liệt lui về phía sau một chút khoảng cách. Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn Lạc Lâm một chút, hai tay nâng lên, năm ngón tay khấu chặt thành quyền, hướng về không trung một chảo, mãnh liệt phong đánh tới, để cho hồng liên nghiệp hỏa hướng về bốn phía tán đi. Mau lui lại. Nhìn thấy ngọn lửa kia tứ tán, Lạc Lâm sợ hãi hô một tiếng. Địa ngục chi hỏa đáng chết, nữ nhân này lại có thể khống chế ngục chi hỏa, nàng cái gì lai lịch tỷ? Ngươi Phong Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Không phải nói thế giới kia lực lượng đối với nơi này người không có thương hại sao, nhưng vì cái gì tỷ tỷ phong gió này là ta tân sinh được lực lượng, không bị hạn chế, chỉ cần có phong, ta liền có thể điều khiển. Trọng Nguyệt tự nhiên biết rõ Hoàng Tại kinh ngạc cái gì, bởi vậy nhàn nhạt nói một câu. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hoàng kinh ngạc đứng tại chỗ, nửa ngày không có cách nào tới. Nhìn như tỷ phu cùng Dạ Sát là lợi hại nhất, nhưng hắn tỷ tỷ này mãi mãi cũng sẽ cho người kinh hỉ, để cho người ta giật nảy cả mình. Nguyên lai ngươi còn có thể khống chế cái này hỏa diễm. Cát Lìn bước lui Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ, đứng ở giữa không trung, nhìn xem Trọng Nguyệt câu môi nở nụ cười. Trước kia ta liền hiếu kỳ ngươi những ngọn lửa này, cu nở dê e sợ ngươi hỏa diễm, bất quá cái kia lúc trước, hiện tại ta sẽ không sợ sợ. Bàn tay mở ra, tinh lam sắc mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay, Cát Lìn nhìn xem đám người mỉm cười, sau đó đem mảnh vỡ lực lượng kích phát ra. Lực lượng cường đại lan tràn mà qua, Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát bị lực lượng kia bức lui rất nhiều, mà Trọng Nguyệt cùng Hoàng Tức thì bị lực lượng đánh trúng, bị thương không nhẹ. Cát Lìn công kích là không khác biệt công kích, bởi vậy nhận lực lượng công kích không ngừng Trọng Nguyệt bọn họ, còn có một số hấp huyết quỷ. Đứng lại bước chân, nhìn xem Cát Lìn trong tay tinh lưu mảnh vỡ, Trọng Nguyệt nghiến chặt hàm răng, không lấy đi tinh lưu mảnh vỡ, các nàng căn bản sẽ không là Cát Lìn đối thủ. Nên làm cái gì nàng liền không hiểu nổi, thời gian trọng yếu như vậy đồ vật, làm sao sẽ trôi qua phân tán tại trong thời không mặt hoàng, ngươi bảo vệ tốt bản thân. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem Hoàng nói một câu, mũi chân điểm nhẹ, hướng thẳng đến Cát Lìn đi. Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sắt nhìn thấy Trọng Nguyệt đi qua, liếc nhau, hai tay kết ấn, lực lượng hóa thành xiềng xích, nhanh chóng hướng về Cát Lìn đi. Cát Lìn đứng ở giữa không trung, nhìn thấy cái kia bay tới xiềng xích có chút khiêu mi, chỉ bằng những vật này liền muốn kiềm chế ta. Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát nghe vậy đều không nói gì, chỉ là chuyên chú khống chế xiềng xích.